Chương 37, Chắc Phi, cân nhắc. Thiếu niên yêu hoàng ánh mắt, tại mấy vị đại thống lĩnh trên thân chạy. Đột nhiên, hắn cười lạnh, các ngươi để ta nghĩ lại sự tình, chính là cái này một câu tra hỏi, lại làm cho mấy vị tay cầm thực quyền đại thống lĩnh, không dám tùy ý mở miệng. Bầu không khí, dần dần ngưng kết, tràn ngập nguy hiểm. Trong tẩm cung, Khương Ly đang ngốc nhàm chán thời khắc, một đạo thu tức âm thanh, đem nàng hấp dẫn, đi ra tẩm cung. Đi tới bên ngoài, nàng liền nhìn thấy thanh âm hóa thành tiểu thanh điểu. Nhìn thấy chủ nhân, tiểu thanh điểu trên thân tung xuống một hồi thanh quang. Tại thanh quang bên trong, yểu điệu nữ tử bóng dáng dần dần xuất hiện. Chủ nhân. Thanh âm vui sướng đối Khương Ly cúi người hành lễ. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Khương Ly nhíu mày, ta có cái gì tốt chúc mừng? Thanh âm trừng mắt nhìn, một mặt đơn thuần nói, chúc mừng chủ nhân cuối cùng cùng bệ hạ ở chung một chỗ nha. Khương Ly nhưng nghiền ngẫm cười, có ý riêng mà nói, thế nhưng là, còn có rất nhiều người, không hy vọng chúng ta ở chung một chỗ. Muốn chân chính ở chung một chỗ, còn phải giải quyết những người này. Thanh âm nhíu mày, thanh tịnh trong mắt, hiện ra một chút lệ khí. Là ai dám ngăn trở chủ nhân cùng bệ hạ, ta liền thiêu chết hắn trước mắt. Chẳng phải có một cái Khương Ly nói, ánh mắt trôi hướng một chỗ khác, cười nhạt nói, ra đi. Thanh âm quay đầu nhìn về phía Khương Ly chỉ chỗ. Ở giữa ma bằng bóng dáng, chậm rãi mài đi ra, có chút bức dứt đứng tại Khương Ly cùng thanh âm trước mặt. Là cái này thối đại điểu thanh âm trong mắt chết xạ ra địch ý ma bằng yên lặng đi đến Khương Ly trước mặt, đột nhiên đông một tiếng quỳ trên mặt đất, túi đầu nói, đa tạ Hoàng Phi ân không giết. Ngươi bây giờ thừa nhận ta cái này Hoàng Phi? Khương Ly trêu tức nhìn xem hắn. Ma bằng trầm mặc, một lát sau mới nói, vậy hạ dụng tâm lương khổ, ma bằng sẽ không lại làm vô dụng sự tình. Hắn câu nói này, để Khương Ly nở nụ cười. Xem ra, ngươi cu nở dê không ngu ngốc nha. Biết rõ nhà ngươi bệ hạ, để ngươi hạ chàng đánh với ta, là cho ta một cái thu phục ngươi cơ hội, cũng là để ngươi thiếu ta một cái mạng, một ân tình, từ đó về sau bỏ đi đối ta địch ý. Ma bằng ngước mắt, nhìn về phía nàng. Đúng vậy, những này, hắn cũng là sau đó mới nghi do ra nở dê. Khương Ly chậm rãi dạo bước, trông về phía xa yêu hoàng cung cảnh sắc. Ngươi là yêu hoàng yêu tướng, cận thân hầu hạ, địa vị phi phàm. Nếu là tùy ý giết, sẽ chỉ rước lấy những tộc quần khác bất mãn. Vì lẽ đó, ngươi không thể giết. Mà nhà ngươi bệ hạ sở dĩ làm như thế, cũng là biết rõ, ta sẽ không giết ngươi. Ma bằng nghe được sợ run, không phản bác được. Yêu hoàng cùng Khương Ly ở giữa ăn ý, hắn đã sớm phải biết. Tự nhiên, cũng là tại tuyệt đối tín nhiệm cùng hiểu rõ, mới dám làm ra dạng này không trải qua thương lượng. Liền phối hợp đạt thành sự tình. Để ma bằng làm Khương Ly tiến vào yêu hoàng cung khối thứ nhất bàn đạp, để vạn yêu bộ tộc đều không thể khinh thường vị này nhân tộc hoàng phi. Đứng lên đi. Khương Ly đối sau lưng quỳ trên mặt đất ma bằng no y ma bằng ứng thanh mà lên, đứng ở sau lưng nàng. Lần thứ nhất, hắn cẩn thận tường tận xem xét cái này nhân tộc nữ tử. Nàng đích sắc bất phàm. Ngắn ngủi vài chục năm, tu vi của nàng vờ ơ ý ma vượt qua hắn. Phải biết, yêu tộc về mặt tu luyện, so với nhân tộc càng chiếm ưu thế. Không được bao lâu, hoàng phi tại nhân tộc tất cả, đều sẽ bày ở các đại tộc thống lĩnh kỷ án bên trên. Ma bằng nói một câu. Không quan trọng. Khương Ly tiêu sái no y nàng tại nhân tộc cương vực làm ra tất cả, tuyệt sẽ không làm mất mặt lục giới. Bất quá, vậy hạ hẳn là sẽ xử lý tốt. Ma bằng suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Liên quan tới điểm này, Khương Ly tuyệt không lo lắng. Lục giới sẽ chỉ suy tính được so với nàng càng thêm hoàn thiện, chu toàn. Tin tức gì, có thể để yêu tộc biết rõ, tin tức gì muốn tuyệt đối giữ bí mật, lục giới biết. Đi chỉnh lý một phần có quan hệ với yêu tộc các tộc kỹ càng tình báo cho ta. Khương Ly đối ma bằng phân phó. Ma bằng kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía nàng. Sau lưng trầm mặc, để Khương Ly nghiền ngẫm giải thích một câu, thân là tương lai yêu hoàng hoàng phi, hiểu rõ hơn yêu vực sự tình, không phải chuyện đương nhiên. Chức trách bên trong sao câu nói này, để ma bằng không cách nào phản bác. Chỉ có thể cung kính thuận theo, được. Một bên khác, tại sư tộc đại thống lĩnh nói xong cái kia một phen về sau, cả gian cung điện, đều rất giống bị hàn khí bao phủ, một áp lực đáng sợ bỗng nhiên giáng lâm trên người bọn hắn. Kia là đến từ huyết mạch, đẳng cấp bên trên uy áp, dù cho bọn họ tu vi cường hãn, nhưng cũng không cách nào tránh. Ta chỉ nói một lần, ta Hoàng Phi, sẽ chỉ là nàng. Tóc bạc điệt lệ thiếu niên yêu hoàng trong miệng, chậm rãi nói ra câu nói này. Không mang một chút do dự, không mang một chút hối hận. Tựa như nướng tại mọi người trong tim lời thề chư vị đại thống lĩnh trong lòng run lên. Muốn phản kháng, có thế sao huyết mạch uy áp, như là một ngọn núi lớn, đặt ở trên người bọn họ, để bọn hắn liền ý niệm phản kháng cũng không dám sinh ra. Về sau, nếu còn có ai, đề cập nghĩ lại, đây chính là hắn cùng toàn tộc hạ tràng. Ba nhờ theo tiếng no y vư a ra thơ y điếm, thiếu niên yêu hoàng trong tay nắm chén trà, vỡ thành bột phấn. Hắn mang theo ký ức mà đến, hắn là thống ngự vạn giới thiếu đế, nắm giữ sinh tử luân hồi, vạn giới mệnh bản. Hắn không quan tâm một người nhất tộc diệt vong, hắn tại luân hồi chuyển thế bên trong, duy nhất quan tâm, chỉ có cái kia khắc ở hắn trong tim, như chấp niệm tồn tại hắn trong trí nhớ nữ tử. Vâng, vậy hạ. Không thể làm trái mệnh lệnh, để mấy đại tộc đại thống lĩnh đều chỉ có thể tiếp nhận nhân tộc Hoàng Phi quyết định. Thế nhưng là, bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định. Hồ tộc đại thống lĩnh, vụng trộm nhìn thiếu niên yêu hoàng sắc mặt, thử nói, vậy hạ. Ngài kiên trì muốn lập nhân tộc nữ tử làm Hoàng Phi, chúng ta cũng không dám có dị nghị. Thế nhưng, từ xưa đến nay, yêu hoàng đều có thể nắm giữ một vị chính phi, bốn vị chất phi, vô số tần tỷ, có được mỹ nhân 3000. Bệ hạ như là đã lập cái này nhân tộc Hoàng Phi, vậy cái này chất phi vị trí, phải chăng có thể nàng nói, cho bên người tộc khác đại thống lĩnh đánh lấy ánh mắt. Bên người xà tộc đại thống lĩnh hiểu ra, vội nói, bệ hạ, ta xà tộc linh mị, dung mạo thanh lệ, cũng là số một mỹ nhân. Hỗn đản. Hồ tộc đại thống lĩnh ở trong lòng thầm mắng. Nàng lúc đầu, là hy vọng có tộc khác người, để cử cơ vi. Bệ hạ, ta tức tộc, khổng tước nhất mạch từ tâm, cũng là không tệ chắc phi nhân tuyển. Tức tộc đại thống lĩnh cũng vội vàng no y hồ tộc đại thống lĩnh thấy thế, đành phải chính mình mở miệng. Bệ hạ, ta hồ tộc cơ vi công chúa, chính là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên chỉ có thể bệ hạ chỗ hưởng, bộ tộc ta nguyện đem cơ vi đưa vào trong cung, hầu hạ bệ hạ cùng hoàng phi. Trong lúc nhất thời, mồm năm miệng mười lên, các đại tộc thống lĩnh đều muốn tranh đoạt cái này bốn cái chắc phi vị trí. Trong lòng bọn họ tính toán không sai, cảm thấy tại chính phi vị trí bên trên, bọn họ cho yêu hoàng mặt mũi, lại không tính toán Khương Ly nhân tộc thân phận. Như vậy, ở bên phi bên trên, yêu hoàng trung quy phải có qua có lại đi. Ngâm miệng. Nhưng, bọn họ tự tiến cử, lại làm cho thiếu niên yêu hoàng phun ra một đạo lạnh âm.